Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, đại kiếp nạn, các ngươi có nghe nói hay không? Trương Lăng cái này ma vương dĩ nhiên lẫn vào đại chu hoàng triều bên trong. Lá gan của hắn cũng quá to lớn, chuyện này gây ra lớn như vậy. Làm sao có khả năng đóng kín bao lâu? Không ra một ngày liền tiết lộ ra ngoài, liền ngay cả thành thành đều gây nên to lớn chấn động. Một ít cường giả đều một trận sững sờ, bởi vì hỗn thế ma vương đều biến mất nhanh nửa năm, bây giờ lại chạy đến đại chu hoàng triều đi tới. Chuyện này quả thật là gan to bằng trời. Người nào không biết hắn bắt tứ hoàng tử, càng làm tam hoàng tử giết một lần. Thật đáng sợ, cái này Trương Lăng không biết làm sao trà trộn vào đi. Có người nói còn huyên náo sôi sùng sục, cũng không biết hắn đến cùng là chạy thế nào đi. Ta mơ hồ nghe được Trương Lăng có một loại đặc thù thủ pháp trà trộn vào đi. Hẳn là tinh thần điện đi, hắn cũng quá ác đi. Cái này Trương Lăng dĩ nhiên để tam hoàng tử cõng oan ức. Hiện tại Trương Lăng chạy đến nơi nào? Đi tới đại chu hoàng triều chỉ sợ sẽ không buông tha hắn đi, đó là khẳng định. Đừng nói là đại chu hoàng triều, bằng tộc, thần điện, khổng tộc, những thế lực này đều phát động rồi. Người nào không biết Trương Lăng giết bọn họ trong tộc chí tôn trẻ tuổi, bọn họ làm sao sẽ thả hổ về rừng? Ta biết hiện tại Trương Lăng đã trốn hướng về phía thái cổ núi rừng bên trong, có người lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên có gan chạy đi nơi đâu, nơi nào nhưng là cấm địa à? Thời đại thái cổ liền tồn tại cấm địa, nơi sâu xa hồng hoang mạnh thú hoành hành, hơn nữa còn có vài cái thái cổ truyền thừa xuống thế lực tê. Dĩ nhiên chạy đến thái cổ núi rừng bên trong đi tới. Chỗ kia xác thực là hiểm địa, vương hầu đều tổn lạc quá, nguy hiểm vô cùng lớn. Xem ra Trương Lăng là nguy hiểm, e sợ sẽ chạy trời không khỏi nắng. Tin tức này càng ngày càng chấn động. Rất nhiều cùng đạo lăng có cừu oán gia tộc đều ẩn ra cường giả muốn bắt hắn. Hơn nữa còn có lượng lớn ẩn sĩ cường giả phát động rồi, này đều là đỉnh cấp chí bảo mầm tai họa. Dắt một phát động toàn thân, nói chung tin tức cũng càng ngày càng thái quá. Đều có người truyền ra tin tức nói Trương Lăng còn có một tôn đỉnh cấp chí bảo. Còn có người nói đại chu thần bi đều bị đạo lăng khống chế, trộm lấy đại chu hoàng triều không biết bao nhiêu bảo vật. Chuyện này liền so sánh thái quá, bất quá không bao nhiêu người đồng ý tin tưởng. Rất hiển nhiên đại chu hoàng triều cũng phải mặt, đang toàn lực phong tỏa này một tin tức. Đạo lăng bão lọt kỳ chân các tầng thứ ba, Tử Bạch Thu chén trà trong tay rơi trên mặt đất, thân thể căng thẳng, tay chân lạnh lẽo, run giọng nói, đây là thật giả? Bạch Thu tỉ tỉ, là thật. Bên ngoài đều truyền khắp, thật giống rất nhiều người đều tới thái cổ núi rừng đi tới, là vì đỉnh cấp chí bảo tinh thần điện. Diệp Hiểu Yến liền vội vàng nói, chúng ta nên làm gì? Nhất định phải đi cứu đại sư huynh. Đám người này nhìn thấy đỉnh cấp chí bảo nhất định sẽ phát rồ. Thái cổ núi rừng mặc dù là cấm địa, thế nhưng cũng có người liều chết đi tranh cướp đỉnh cấp chí bảo, không sai. Đi, chúng ta đi thái cổ núi rừng, đi trợ giúp đại sư huynh. Mấy cái thiếu nam thiếu nữ nghe được đạo lăng bạo lọt, lập tức vô cùng nóng nảy, trực tiếp liền muốn đi thái cổ núi rừng trợ giúp đạo lăng. Đều cho ta đứng. Tử Bạch Thu đỡ bàn giác, nghe được bọn họ muốn đi thái cổ núi rừng, vội vàng quát lên, các ngươi hiện tại đến liền là chịu chết. Một cái thiếu niên mặc áo xanh đỏ mặt nói rằng, đi còn chưa có đi, làm sao ngươi biết chúng ta đi chịu chết? Chúng ta nhất định phải đi cứu đại sư huynh. Hồng Vĩ, ngươi im miệng cho ta. Làm sao cho Bạch Thu tỷ tỷ nói chuyện? Một cái thiếu nữ mặc áo lam nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiếu niên mặc áo xanh này rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Thiếu nữ này gọi Lam Hiên Ngọc, ở tinh thần điện uy vọng tương đối cao, đã nhanh chân vào hoàng giả. Cũng là lúc trước tùy tùng đạo lăng ở âm dương động tu hành một nhóm người. Thiên phú cũng phi thường cao cường. Được rồi, ta biết các ngươi sốt ruột. Nhưng là các ngươi ở sốt ruột thì có ích lợi gì? Tử Bạch Thu nhanh chóng nói rằng. Thái cổ núi rừng cách nơi này có bao xa các ngươi biết sao? Liền là dùng hư không trận cũng cần vượt qua 5-6 ngày thời gian. Bạch Thu tỉ tỉ, vậy chúng ta nên làm gì? Tuy rằng thực lực của chúng ta đều không cao, thế nhưng chúng ta nghĩ tới đi xem một chút. Lam Hiên Ngọc vội vàng nói. Tất cả đều là vẻ lo âu, sợ sẽ đạo lăng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hừ, đạo lăng lại không phải dễ trêu chọc. Bao nhiêu lần đại kiếp nạn đều vượt qua đến rồi, đều chết quá đến mấy lần. Lần này khẳng định cũng sẽ không sao. Tử Bạch Thu trầm thấp nói rằng. Bất quá nội tâm căng thẳng, tâm tình vẫn là không cách nào che lấp. Lần này không giống, nghe nói đi tới rất nhiều cường giả. Ai cũng biết đại sư huynh nắm giữ đỉnh cấp chí bảo, những người kia nhất định sẽ phát rồi tranh cướp. Lam Hiên Ngọc cái chán mơ hồ đều bốc lên mồ hôi lạnh. Toàn bộ thánh vực mới có bao nhiêu đỉnh cấp chí bảo, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Tử Bạch Thu cắn răng nói, đơn dựa vào chúng ta là không được, mau đưa tin tức đưa đến nhân thế gian. Chỉ cần chúng ta đem đỉnh cấp chí bảo mang tới đạo lăng thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Đúng, đại sư huynh có tinh thần điện, nhất định phải đem tinh thần điện đưa tới. Hồng Vĩ liền vội vàng nói, tinh thần điện là có thể đơn độc mang đi ra ngoài, chỉ có điều tinh thần điện mang đi, nhân thế gian phòng thủ sẽ cấp tốc hạ thấp. Thánh vực hiện tại gió nổi mây vần, có người nói các tộc tuyệt thế kỳ tài đều xuất quan, không thiếu có chí tôn trẻ tuổi cùng đại danh đỉnh đỉnh sơ đại chí tôn. Thánh vực ẩn sĩ gia tộc rất nhiều, có rất nhiều thế lực, liền là đại chu hoàng triều cũng không muốn trêu chọc. Hiện tại đều là vì đỉnh cấp chí bảo phát động rồi. Thái cổ núi rừng là triệt để rối loạn, nhất định không thể để cho tên tiểu súc sinh này đào tổ, đem nơi này không gian toàn bộ đều phong lên. Các tộc đều ra lệnh, lần trước đạo lăng bỏ chạy đi rồi, lần này bọn họ sẽ không ở phạm sai lầm này. Lần này không cần, nơi sâu xa nhất liền là vương hầu đều là tổn lạc nguy hiểm. Đạo lăng nếu là đi tới nơi sâu xa, có thể không giống như là lần trước như vậy gặp may mắn. Ở một cái nào đó sơn cốc nhỏ bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng bên trong, mỗi lần hít thở, năng lượng đất trời nhanh chóng tụ hợp vào bên trong, bát môn độn giáp suy yếu còn chưa từng suy yếu. Đạo lăng bây giờ căn bản không dám bạo phát sức chiến đấu, bằng không thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Nếu là một khi đánh đến lần trước đại náo khổng tộc hậu quả, vậy thì nghiêm trọng. Lượng lớn ngôi sao tinh hoa tụ hợp vào trong cơ thể, tẩm bổ đạo lăng suy yếu. Mỗi lần luyện hóa một đại đoàn ngôi sao tinh hoa, hắn liền cảm giác thương tích khá hơn một chút. Thế nhưng rất chậm chậm ni liền như vậy nửa ngày đi qua, đạo lăng bả vai thương thế chữa trị lại đây, bất quá vẫn là đặc biệt suy yếu. Ngay ở hắn chữa thương thời điểm, thung lũng này bốn phía có từng đạo nhanh không gì sánh được cái bóng vượt qua mà đến. Đã có người nhìn thấy trong cốc ngồi xếp bằng cái bóng, nhìn thấy hắn đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chữa thương. Hê hê. Tên tiểu súc sinh này quả thực nắm giữ đỉnh cấp chí bảo. Bằng không hắn từ đầu tới nhiều như vậy ngôi sao tinh hoa, Khổng Thiên Hà cười gằn. Cười gằn đồng thời, Khổng Thiên Hà trong tay xuất hiện một khẩu trường mâu. Kể cả bốn phía bát hoang cuồng sát mà đến người, hướng về bên trong sơn cốc cái bóng cùng nhau nộ sung mà đi. Bám dai như đỉa, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Này tứ phương đến rồi chừng 10 cái cường giả, đem toàn bộ thung lũng đều vây nhốt, mới vừa lên đến đều không phế một câu nói, trực tiếp liền xông lên. Trương Lăng, ngươi cho ta đem mệnh lưu lại đi. Khổng Thiên Hà cười lớn, người thứ nhất xông tới phía trước, trong tay trường mâu đâm tới. Đạo lăng mi tâm chớp mắt bạo phát khủng bố khí lưu, xương chán trong suốt anh vàng bắn ra bốn phía. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ nguyên thần khí tức cuồn cuộn mà ra. Đạo lăng nguyên thần chớp mắt đi ra, đứng ở trong hư không, trong tay mang theo một khẩu màu tím lục lạc. Ầm ầm mãnh diêu đứng dậy, đang màu tím lục lạc bạo phát, có lệnh người sợ hãi sóng âm quét ngang bốn phía bát hoang. Trong nháy mắt liền bao phủ vùng thung lũng này. Không tốt, Khổng Thiên Hà hoàn toàn biến sắc. Hắn phát ra thống khổ tiếng gào. Cảm giác trong mi tâm nguyên thần cũng bị chấn nổ tung. Mười mấy cái sông lên cường giả không hề ngoại lệ, đều ôm đầu gào thét liên tục. Đều không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ một tôn nguyên thần bảo vật. Đáng ghét. Đây là bộ tộc ta Tử Linh Đan. Cung Khánh Quân nổi giận không gì sánh được. Hắn rất muốn xông qua đem đạo lăng giết đi. Thế nhưng màu tím lục lạc bạo phát nguyên thần đánh giết quá khủng bố, để mi tâm của hắn đều đang chảy máu. Đạo lăng nguyên thần chỉ là đem màu tím lục lạc rung động mười mấy lần, hắn liền không xong rồi. Nguyên thần một trận đâm nhói, tiêu hao rất nhiều, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng lấy đi màu tím lục lạc, phát ra tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt liền xung hướng về phía sau, giơ bàn tay lên hướng về một cái đều nhanh không được người nộ ý mà đi. Ầm một tiếng, đạo lăng trực tiếp đưa cái này người đánh cho bay ngược ra ngoài. Muốn xông về phía trước đi ra ngoài thời điểm, người này bên cạnh hai người cuồng xung mà tới. Người tên tiểu súc sinh này, chết đi cho ta. Cung Khánh Quân nguyên thần tu hành muốn cao hơn một chút, cưỡng chế mi tâm mới thống khổ, lấy ra một khẩu thần đao bổ về phía đạo lăng phần eo. Một người khác đến nhanh nhất, vung quyền đập về phía đạo lăng đầu lâu, mang theo cuồn cuộn kình phong, gào thét mà tới. Hết chương.